Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564 chuẩn bị. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến ngày mai hôn lễ làm sao bây giờ thời điểm. Phục bộ Thắng Bình ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Liền nghe được Phục bộ Phong đứng ở ngoài cửa. Đối bên trong cửa Phục bộ Thắng Bình hô. Thăng Bình, ngươi vì cái gì còn không có đi thử lễ phục? Nửa dấu nói ngươi tránh trong phòng thời gian một tuần. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Phục bộ Thắng nằm thẳng dưới đất hô. Các ngươi ít đến quản ta. Chính ta có cuộc sống của mình. Không cần các ngươi tới xen vào việc của người khác. Phục bộ Phong mặt tối sầm. Hắn nhớ kỹ đệ đệ trước kia không phải như thế lời nói. Làm Nhật Bản danh môn. Phục bộ gia vẫn rất có đại gia trưởng tác phong. Thời khắc này Phục bộ Phong nghe được đệ đệ chống đối chính mình. Không nói hai lời liền đá văng cửa phòng vọt vào. Trầm mặt nhìn về phía ngã trên mặt đất Phục bộ Thắng Bình. Quá không ra gì. Đây là ngươi nói chuyện với ta thái độ sao? Bất quá hắn đột nhiên lại thấy được một bên Sơn Điền Quân. Có chút xấu hổ gật gật đầu. Sơn Điền Quân, ngươi cũng ở nơi đây. Triệu Diệu lập tức nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Ta đến điều tra Thăng Bình bị chữa trị chuyện. Không có vấn đề gì ta đi trước. Triệu Diệu tự nhiên là ra ngoài đi dạo một vòng liền trở lại tiếp. Lấy xem kịch. Mà Phục bộ Phong thấy Sơn Điền Quân rời đi về sau. Lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Phục bộ Thắng Bình nói ra. Thăng Bình ngươi đến cùng còn chán trường hơn tới khi nào? Đừng cả ngày đều ở nhà làm mất mặt Phục bộ ra. Cho ta một lần nữa tỉnh lại. Lúc này Phục bộ Phong. Như cũ coi là Phục bộ Thắng Bình là bởi vì hạ thân trọng thương đả kích mới một mực đồi phế. Nghe được hắn. Nằm dưới đất Phục bộ Thắng Bình lập tức nhảy dựng lên. Hô lớn, dài dòng chết rồi, người ít cho ta dùng một bộ đại ca giá đỡ để giáo huấn ta. Ta đợi trong nhà lại không có làm chuyện xấu. Ta chính là chán ghét ra ngoài. Phục bộ Phong trong mắt bắn ra một hồi tia sáng lạnh. Thấy Phục bộ Thắng Bình vô cùng lo sợ. Ngươi muốn làm gì? Ta đừng đi ra ngoài. Ta muốn cả một đời đợi trong nhà. Phục bộ Thắng Bình, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thân là Phục bộ gia trưởng tử. Ta sẽ không nhường ngươi như thế tùy ý làm bậy. Nhìn xem bị Phục bộ Phong trực tiếp kéo ra ngoài. Phục bộ Thắng Bình, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Xem ra do Phục bộ gia cưỡng chế thi hành. Ai, trong nhà gia loại này con bất hiếu. Thật đúng là thảm thương a. Viên Viên ghé vào Triệu Diệu trên bờ vai. Trong lòng im lặng nói, ác ma này. Sau đó Triệu Diệu về tới khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn đại sảnh, liền phát hiện cửu điều gia nữ bộc hắc tử đang chờ hắn. Vừa nhìn thấy Triệu Diệu thân ảnh, tiểu nữ bộc liền trông mong xông lại hô. Triệu tiên sinh, người tốt, chấm ngoặc kép, nàng hơi ngẩn người. Đột nhiên nhớ tới đối phương cũng không biết nói tiếng Nhật. Nhìn một chút cái kia hai cái sẽ nói tiếng Nhật bằng hữu cũng không tại. Đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ thời điểm. Triệu Diệu đã dùng miêu lão nói ra một cái lưu loát tiếng Nhật. Người tốt, có chuyện gì? Hắc tử vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói ra. Nguyên lai ngài biết nói tiếng Nhật a. Vậy cũng tốt, ta là tới đưa cho ngài thiếp mời. Ngày mai Nanako tiểu thư hôn lễ. Nàng hy vọng ngài cũng có thể tới tham gia. A. Triệu Diệu tiếp nhận thiếp mời. Thật đúng là mời hắn. Không chỉ có mời hắn. Liền Bạch Tiền cũng mời. Thế nhưng là hắn lẽ ra rõ ràng là muốn phải âm thầm chui vào hôn lễ. Len lén hoàn thành nhiệm vụ A. Nhưng mà tựa hồ là nhìn ra Triệu Diệu khó xử. Hắc tử nhỏ giọng nói ra. Nanako tiểu thư là thật hy vọng các ngươi có thể tham gia hôn lễ của nàng. Dù sao hiện tại nàng bằng hữu chân chính. Khả năng cũng chỉ có các ngươi. Triệu Diệu bất đắc dĩ cười cười. Thầm nghĩ đến. Không biết Nanako biết Phục bộ Thắng Bình tình huống. Vẫn sẽ hay không coi ta là bạn. Giật giật khóe miệng. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Ta biết Nanako tâm ý. Yên tâm đi. Ngày mai hôn lễ ta sẽ đúng giờ tham gia. Vẫy tay từ biệt nữ bộc. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Dù sao ta muốn xuất thủ cũng có thể âm thầm ra tay. tham gia hôn lễ hẳn là cũng không có chuyện gì. Ngược lại vẫn là nhất trọng yểm hộ. Thế là buổi tối hôm đó, Triệu Diệu hiếm thấy không có ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là hảo hảo ở tại trong tửu điếm ngủ một giấc. Chuẩn bị ngày thứ hai hôn lễ làm một vố lớn. Cửu điều ra, Nanako ăn mặc trang phục lộng lẫy. Nhìn xem mình trong gương, trong mắt lập lòe vẻ phức tạp. Hiway đi tới phía sau của nàng, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, thiếp mời đã đưa đến Triệu Diệu quân trên tay. Nanako ánh mắt hơi hơi ba động một chút, nói ra, cảm ơn ngươi, Hiway, giúp ta gạt đại ca làm chuyện này. Tiểu thư, đây đều là ta phải làm. Hiway nhìn xem trong gương Nanako nói ra, tiểu thư, cái này kimono hết sức thích hợp ngươi. Ngươi ngày mai nhất định là toàn trường xinh đẹp nhất nữ sinh. Nanako nhìn xem trong gương, sờ lên gương mặt của mình, đột nhiên nói ra, Hiway, ngươi nói ta nếu như bây giờ đổi ý, sẽ như thế nào? Hiway hơi kinh hãi, sau một khắc có chút thương tiếc sờ lên Nanako tóc, nói ra, tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng đi với ngươi phục bộ ra. Tuyệt sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Nanako mỉm cười. Không có việc gì. Ta đùa giỡn. Nàng biết rõ. Đến lúc này, đổi ý là không thể nào đổi ý. Bất luận là nàng vẫn là cửu điều ra đều khó có khả năng tiếp nhận phục bộ ra lửa giận. Hokkaido, một mảnh tím nhạt huân y thảo tiêu xài trong ruộng. Đại pháo cùng một đầu thuần trắng mèo ba tư cùng một chỗ nằm cùng một chỗ. Đại pháo liếm liếm mèo ba tư mao, một mặt ôn nhu nói, anh, người chính là của ta mặt trời. Mèo ba tư cười một cái nói, vậy là ngươi ta cái gì? Đại pháo cười dâm nói, ta đương nhiên là ngươi hậu nghệ. Chán ghét ngay tại hai con mèo lăn thành một đoàn thời điểm, một giọng nói nam tựa như cuồn cuộn sấm chớp, trực tiếp theo bầu trời xa xăm bên trong một đường lộn tới. Đại pháo, ngươi nhanh lên cút ra đây cho ta. Chúng ta muốn đi tham gia hôn lễ. Nghe được đạo thanh âm này, đại pháo một cái giật mình, đối mèo ba tư nói ra, một hồi có người tới tìm ta lời nói, tuyệt đối đừng nói ta đã tới. Ngày thứ hai, thịnh đại hôn lễ đúng hạn tổ chức, nhưng mà bởi vì phục bộ phong yêu cầu, nguyên bản nhật thức hôn lễ đã biến thành kiểu dáng Âu Tây hôn lễ. Có thể dễ dàng hơn hắn cùng quý khách trao đổi. To lớn lại hoa lệ trước tửu điếm, từng chiếc hào xe dừng lại, từng cái danh lưu phu nhân được mời mà đến, tiến nhập khách sạn phòng khách. Đương nhiên, càng là có từng người đến từ Nhật Bản các nơi cường hãn xứ đồ, thậm chí là siêu năng mèo, chừng cả một cái thao trường lớn nhỏ trong phòng yến hội. Ăn uống linh đình, bày quang hiến giả, người đến người đi, thậm chí còn chuyên môn mở ra một vùng không gian cung cấp siêu năng mèo sử dụng. Trưng bày các loại mèo có thể dùng ăn mèo xử lý cùng nước lọc. Triệu Diệu cũng đi trong đại sảnh, ăn mặc một thân không biết nơi nào thuận tới đồ vét nhìn tới nhìn lui. Trong lòng tính toán nói, mảnh vỡ thiên thạch lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn a. Tới rất nhiều sứ đồ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.